Thập nhị yêu tinh hệ liệt gia hiếu trừ yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Tiểu thái giám Thanh Tú vội vã nói nhỏ, ôi tổ tông chủ tử của ta, người thế nhưng nhỏ tiếng một chút chứ, vạn nhất bị Tô Phi Hồng phát hiện, chúng ta hai người còn có thể từ nơi này thoát thân sao? Tiểu tử vừa mới bóc trần hết điện hạ là chết giả, không phải là cái tiểu mỹ nhân tuyệt mỹ mà Tô Phi Hồng đưa theo vào cung sao? Người không nhìn thấy sao? Nói thật tiểu nhân hoài nghi hắn có khả năng không phải là một cái gì tốt đẹp, người nghĩ xem, hắn rốt cuộc sao biết được mà nói hồn phách điện hạ không có rời khỏi xác, nếu không phải là người có pháp lực làm sao có thể nhìn ra được. Nghe nói nhiếp chính vương gia cùng quan ải pháp sư quan hệ thân thiết, lẽ nào hắn là quan ải? Lục Phong Lăng cười lạnh nói, hắn sao có thể là quan ải, hắn nếu là quan ải, chúng ta hiện tại sẽ không thể đứng tại nơi này rồi. Nếu như nói hắn là đạo sĩ, tựa hồ không có nhiều khả năng, người nọ lớn lên một dạng yêu tinh hình dáng, con người làm sao có thể trưởng thành mỹ lệ như hắn được, ân, không sai, hắn đúng hơn giống như là hồ ly tinh trong truyền thuyết, nếu như là như vậy nói, liền có thể đem mọi chuyện giải thích thông suốt, hừ, tốt người của Tô Phi Hồng sao? Liền để cho ta tới xem thử xem ngươi rốt cuộc là người hay là yêu? Hắn nói xong, liền cùng kẻ vóc dáng nhỏ bé bên người ẩn vào giữa cái bóng âm u của cây quế, sau đó lặng yên rời đi. Giang Thanh Vũ mãi tận 2 ngày sau vẫn chưa tỉnh lại, đến sáng sớm của ngày thứ 3, Tô Phi Hồng cùng Chu Chu đều không nhịn khỏi có chút trầm mặc, cũng may hắn đã bắt đầu nhẹ nhẹ hô hấp, nhiệt độ cơ thể cùng dần dần khôi phục bình thường, cuối cùng cả người liền như chịu một đạo thống khổ bắt đầu dãy rủa, rồi tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại, toàn bộ mọi người trong cung đều bộc phát hoan hỉ, hoan hô đến rung cả trời, làm cho hắn trong nháy mắt tưởng mình đã đến âm ti, tiếng hoan hô là của quỷ hồn tại âm phủ đang hoan nghênh hắn. Hắn không nghĩ tới hắn ở cõi âm danh tiếng lại hắn lại cao như vậy, khiến hắn thập phần cảm động mất một lúc. Tiếp theo hoàng hậu cùng Tô Phi Hồng liền đánh móc sau gáy, Chu Chu vốn cũng muốn nhào lên đi tới thế nhưng vừa nhìn đến thân ảnh Tô Phi Hồng hắn liền bỏ hết ý niệm trong đầu, hắn tựa ở cạnh cửa xem hai huynh đệ nhà nọ trình diễn một màn huynh đệ tình thâm, bỗng trong ngực hắn thấy có điểm chua xót, hình như là một thứ gì đó của hắn bị người khác đoạt mất, còn vì cái gì lại nghĩ như vậy, chứ yêu đơn thuần không có nghĩ đến, hắn dường như vẫn không rõ, đó là lý do mà chỉ có thể này đứng nhìn. Giang Thanh Vũ sững sờ nhìn hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Tô Phi Hồng thì hắn còn có thể lý giải được thế nhưng người này. Người này từ trước đến nay lãnh mạc như xương, là nữ nhân cho tới bây giờ cũng không có lấy một dáng tươi cười với hắn, lúc này nữ nhân lại chính là đang khóc đến lê hoa đái vũ, nàng. Nàng thật là mẫu thân của hắn sao? Không phải là hắn bị hoa mắt đấy chứ, liền đem hầu gái tâm phúc nhìn thành mẫu thân. Hắn dùng sức nhu nhu mắt rồi lại nhu nhu mắt, cuối cùng cũng xác định được nữ nhân này đích xác là mẫu thân của hắn. Thế là một mảnh chuồng gia đình đoàn tụ đầy cảm động chính thức bắt đầu diễn, Chu Chu đứng ở cạnh cửa nhìn đến phát chán, quay đầu lại đối một người tiểu thái giám nói. Hảo đói, ở chỗ này đã 2 ngày không ăn cái gì, các ngươi. Các ngươi đi làm cái gì ăn có được hay không? Cùng lắm thì ta bảo Tô Phi Hồng cho các ngươi bạc. Góc truyện audio.com. Bởi vì hoàng hậu có lệnh thái tử không tỉnh lại, nàng cùng Tô Phi Hồng cũng không ăn cơm, bởi vậy 2 ngày nay cũng không có đồ ăn đưa qua đây, mà Tô Phi Hồng mải quan tâm đến bệnh tình của Giang Thanh Vũ cũng đã quên cái chuyện ăn uống này, Chu Chu từ lâu đã muốn mở miệng nói, nhưng ngại đây là địa bàn của người ta, không thể không biết xấu hổ được, hôm nay phòng ăn ngự dụng ở bên kia bay tới mùi thơm của cơm, chư yêu thật sự là thèm ăn không nhịn được mới đành mặt dày mở miệng nói muốn ăn. Cái kia tiểu thái giám không rõ thân phận của Chu Chu, nghe lời này không khỏi khuôn mặt vặn vẹo ra vẻ chững chạc khiển trách. Ngươi là không có mắt sao, hôm nay thái tử sơ tỉnh tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, ngươi lại chỉ nghĩ đến ăn, mà rốt cuộc 2 ngày nay ta đều không thấy ngươi đi ra hầu hạ thái tử, còn dám gọi thẳng tục danh của vương gia, thực sự là cả gan làm loạn, phải bảo Tào công công mang ngươi ra ngoài đánh 20 trượng, a trời ạ, ngươi rốt cuộc đến y phục thái giám còn không có mặc ngươi. Ngươi, hắn xảy ra chuyện gì? Giữa lúc Chu Chu vẻ mặt sợ hãi bị cái kia tiểu thái giám lên mặt của trách thì vang lên một thanh âm đầy uy nghiêm. Tô Phi Hồng nhìn tiểu thái giám cười lạnh, người có đúng hay không thấy hắn ở chỗ này đứng, liền mắt cầu chê nhân thấp. Hừ, chính ngươi đến chỗ Tào công công lãnh 20 trượng đi, Lưu Nhất bố trí người truyền lệnh xuống dưới, ngoại trừ mang cho Hoàng huynh đồ ăn nhẹ là việc chính, còn phải chuẩn bị cho tốt thật nhiều đồ ăn, phải chuẩn bị một bàn lớn rau tươi, không được nấu chín, đúng rồi, thịt chư ngàn vạn lần đều không được động tới, hiểu chưa? Lưu Nhất nhận lệnh rời đi, hắn tự nhiên biết Chu Chu có thân phận khác biệt so với người khác. Lúc này Giang Thanh Vũ mới nhìn thấy Chu Chu, liền gọi hắn lại gần, một bên vui vẻ nói. Thật là một hài tử xinh đẹp hảo khả ái nha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn nộn nộn này, trông thật giống heo con. Một câu chưa nói xong, Chu Chu liền kinh hỉ hỏi. À, ngươi là ca ca của Tô Phi Hồng sao? Rất thông minh à, vì cái gì Tô Phi Hồng suốt ngày nói ngươi hiểu biết còn không đủ, ngươi nói được như vậy liền thật tốt quá, ngươi là có thể liếc mắt liền nhìn ra ta là đầu heo, đây không phải là nhãn lực mà người thường có thể đạt được nha. Hoàng hậu cùng thái tử cùng với Tô Phi Hồng trên trán nhất thời nổi lên vài đường hắc tuyến, Tô Phi Hồng thở dài, phất tay đem cung nữ thái giám bên người đuổi hết ra ngoài, sau đó nghiêm túc nói. Nương, ta đành nói thật nói hết với ngươi, ta đích thật là không có khả năng làm hoàng đế, ngươi cũng nhìn thấy Chu Chu rồi đấy. Ngươi cho là hắn bằng cái gì chỉ liếc mắt một cái liền có thể nói ra được hồn phách của thái tử ca ca không có rời khỏi xác. Bằng cái gì biết được nhiêu đầu mã diện cõi âm rất đúng giờ. Kỳ thực hắn là một yêu tinh, đúng như theo lời hắn nói là một chữ yêu, nương, ta không thể ly khai hắn, kiếp này là chắc chắn sẽ thú hắn, hơn nữa hắn sẽ là ái nhân duy nhất của ta, ngươi có thể chịu được quốc gia chúng ta có một hoàng đế thú một nam nhân làm hoàng hậu sao? Khách chương.